Chương 267, càng giúp càng bận điệu. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng củng cố tu vi, chuẩn bị đi trong tiểu lâu ăn chút đồ tốt. Trong viện liền hắn một người, bình thường chỉ ăn chút trên đường mua lương khô no bụng, miệng bên trong nhạt hoảng. Nhàn Vân quán rượu, Phiêu Phiêu thành ngon nhất quán rượu. Quán rượu 3 tầng. Thạch Tiểu Nhạc gần cửa sổ mà ngồi, một bên uống rượu một vừa thưởng thức trên đường rộn rộn ràng ràng, có chút cảm khái. Nếu như không phải xuyên qua, có lẽ mình sẽ cùng kiếp trước hàng ngàn hàng vạn người như thế, tìm an ổn làm việc, lấy vợ sinh con, sau đó cứ như vậy bình thản địa chết đi. Nhàm chán mà chân thực. Hiện tại hắn, lại là Đông Thắng Đại Lục, Phi Mã Vương Triều Thanh Tuyết Châu thụ nhất người chú mục thiên tài, thế sự như thế biến ảo, chưa đến chính mình lại sẽ như thế nào danh lợi dưới chân dẫm, đạo nghĩa hai vai chọn. Một thế này, không cầu công danh lợi lộc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, khoai y ân cứu. Nâng chén đối thiên, Thạch Tiểu Nhạc uống một hơi cạn sạch. Huynh đài nói hay lắm. Bên cạnh có người lớn tiếng khen hay. Đó là một người mặc áo lam, nhã nhặn thiếu niên, thanh tú trắng nõn, nhìn cùng Thạch Tiểu Nhạc không chênh lệch nhiều, cười lên còn có hai cái lún đồng tiền. Nhã nhặn thiếu niên đi tới, nói, huynh đài thế nhưng là một người, tại hạ có thể hay không cho mượn chỗ ngồi. Thạch Tiểu Nhạc hơi hơi do dự, nhẹ gật đầu. Không biết tên họ đại danh nhã nhặn thiếu niên hỏi. Người ta vốn là bèo nước gặp nhau, cần gì phải biết tính danh. Thạch Tiểu Nhạc đường. Nhã nhặn thiếu niên ngẩn người, cười nói, huynh đài cao kiến, ngược lại là tại hạ lấy tướng. Hắn là cái cực kỳ hay nói người, chẳng được bao lâu, liền thiên Nam Hải Bắc Địa trò chuyện. Thạch Tiểu Nhạc nghe ra được, đối phương hẳn là xuất thân bất phàm, cực kỳ có chút kiến thức. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, một đám người đi tới. Người cầm đầu là cái hán tử mặt ngựa, eo phối đại đao, hai mắt hung uy bức người. Không có việc gì tất cả cút xuống dưới, ta thần uy bang muốn làm sự tình. Một người hô to, lập tức dọa đến 3 tầng bên trong những người khác tranh nhau chen lấn địa chạy xuống. Thần uy bang thế nhưng là Phiêu Phiêu thành hai đại bang phái một trong, bang chủ Nguyệt Dạ đao mã như long, càng là huyền khí ngũ trọng cao thủ, một tay Nguyệt Dạ chảm hiếm người địch, chính là Phiêu Phiêu thành công nhận không thể gây. Tiểu tử. Ta cuối cùng tìm tơ ý ngươi. Khi nhìn thấy nhã nhặn thiếu niên, hán tử mặt ngựa, đó là Nguyệt Dạ đao mã như long, trên mặt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn tàn khốc, vô hình đao thế lan tràn, lệnh 3 tầng không khí đều trở nên nguy hiểm. Nhã nhặn thiếu niên không khỏi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, chúng ta có tính không bằng hữu. Thạch Tiểu Nhạc mất cười, không tính. Nhã nhặn thiếu niên mặt sụ xuống, nói, huynh đài mới vừa rồi còn nói, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hiện tại nhẫn tâm để ta như vậy một người tốt, thảm tao người xấu độc thủ sao. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm kỳ quái, đối phương vì sao vô duyên vô cớ đến cùng mình lôi kéo làm quen, thì ra là thế. Chỉ là nếu không biết mình thân phận, đối phương lại nơi nào đến tự tin, cho là mình có thế bảo hộ hắn. Thạch Tiểu Nhạc ý vị thâm trường xem lấy nhã nhặn thiếu niên. Ta thật là một cái người tốt. Vị này mã bang chủ mạnh hơn cưới Bạch Vân bang bang chủ chi nữ, dùng cái này nhục nhã đối phương. Hai đám kém điểm phát sinh sống mái với nhau, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, ngăn trở bọn hắn. Nhã nhặn thiếu niên lời nói để Thạch Tiểu Nhạc không hiểu, hỏi, ngươi là như thế nào ngăn cản hai đám sống mái với nhau mấu chốt, ngay tại ở Bạch Vân bang bang chủ trí nữ. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chui vào vị này mã bang chủ động phòng, cướp đi tân nương. Nhã nhặn thiếu niên buông buông tay, biểu thị cực kỳ vô tội. Ngươi! Còn tờ hờ ớt tờ la càng giúp càng bận điệu. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Thế bên trên bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều không thể chịu đựng được tân nương bị cướp xỉ nhục. Mã Như Long thấy hai người không coi ai ra gì địa trò chuyện, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc phẫn nộ quát. Tiểu tử, thức thời tốt nhất xéo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Xoát xoát xoát. Trên đường phố, mấy người thả người nhảy vào quán rượu 3 tầng, ngăn chặn lan can vị trí. Người cầm đầu là một cái lao đầu cùng một vị xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi cẩu tặc kia, bản cô nương không tha cho ngươi. Xinh đẹp thiếu nữ đối nhã nhặn thiếu niên kiều tra, song mi đứng đấy. Không cần Thạch Tiểu Nhạc hỏi, nhã nhặn thiếu niên liền chủ động giải thích nói, vị mỹ nữ kia, liền là Bạch Vân bang bang chủ trí nữ Bạch Băng Băng. Ta lúc ấy dùng thuốc mê choáng sau đưa nàng mang đi. Về sau mới biết được, nàng là cố ý bị Mã Như Long đoạt trở về. Chuẩn bị tại động phòng lúc diệt trừ đối phương. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được lắc đầu mất cười, triệt để im lặng. nhã nhặn thiếu niên lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, câu khẩn nói, huynh đài, ta lúc ấy có thế sở nhập động phòng, dựa vào tất cả đều là dược vật cùng đánh lén. Hiện tại trận thế này, thật ứng phó không được, chỉ có thể nhìn ngươi. Cầu tặc, ngươi hỏng ta Bạch Vân Bang chuyện tốt, coi như cầu thiên vương lão tử đều vô dụng, cho lão phu bắt lấy hắn Bạch Vân Bang chu vung tay lên, sau lưng lập tức có 5 người xuống tới, cùng nhau nhào về phía nhã nhặn thiếu niên, từ khí tức nhìn, mỗi một cái đều là huyền khí tam trọng võ giả, thực lực không tầm thường. Phanh 5 người đến nhanh, đi càng nhanh, không điểm lần lượt địa tử lan can chỗ té xuống. Tiểu tử, ngươi dám nhúng tay ta Bạch Vân Bang sự tình? Bạch Vân Bang chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một chiêu đánh bại 5 vị huyền khí tam trọng cao thủ, toàn bộ phiêu phiêu thành đều không mấy người có thể làm được, mấu chốt Thạch Tiểu Nhạc quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến không tưởng nổi. Vị kia nhã nhặn thiếu niên đồng tử đồng dạng có chút co vào, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người tất cả giải tán. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Hai đám đều không có phủ nhận nhã nhặn thiếu niên lý do thoái thác, chứng minh bọn hắn xác thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Về phần nhã nhặn thiếu niên, Thạch Tiểu Nhạc lấy tâm thần cảm ứng một cái, tu vi thật đúng là rất thấp. Đương nhiên, coi như không có mình, hắn tin tưởng đối phương vậy có chạy trốn biện pháp, chỉ là đã đúng lúc gặp nó hội, lại có làm sao xuất thủ một lần. Các hạ, ngươi bộ dáng cùng thực lực, lệnh mã mỗi nhớ tới một người. Nếu là ngươi có thế lộ ra hạ phẩm linh kiếm, mã mỗ nể mặt ngươi, quay đầu rời đi. Mã Như Long nả mở trả tờ trôi đao, trên mặt tại cười, trên thân lại bạo phát ra huyền khí ngũ trọng khí tức, thoáng như vô hình khí áp, lệnh nhã nhặn thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệch. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một cười, đối phương lời nói, rõ ràng liền là ám chỉ mình dựa vào hạ phẩm linh kiếm mới có thể khoe khoang, thực lực chân chính, so ra kém hắn. Cũng đúng, đột phá đến huyền khí cảnh trước đó, Thạch Tiểu Nhạc thật đúng là chưa chắc là Mã Như Long đối thủ. Hiện tại bước ra còn kịp, đây là hai đám sự tình, chẳng cần biết ngươi là ai, chiếm ly đều là chúng ta. Thấy thế, Bạch Vân Bang Chu đồng dạng rút kiếm ra, phóng xuất ra không kém gì Mã Như Long khí thế, tiền hậu giáp kích, lệnh nhã nhặn thiếu niên cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây chính là xen vào việc của người khác hậu quả. Tiểu tử, đi nhanh đi, miễn cho anh danh không bảo đảm. Bạch Băng Băng đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, lộ ra ác độc dáng tươi cười. Nàng cũng không phải thiện nam tín nữ, tại bị Mã Như Long đoạt trước khi đi, liền bí mật từng có tốt mấy nam nhân, nếu không phải ẩn ẩn đoán ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, thật nghĩ bắt về hảo hảo tra tấn một phen. Như thế trận thế giới, nhã nhặn thiếu niên tay vụng trộm vươn vào trong tay áo, một phát bắt được chuẩn bị kỹ càng ám khí, hắn cảm giác hôm nay có chút trời lớn rồi. Đối phó các ngươi, không cần hạ phẩm linh kiếm. Ta vậy không muốn động thủ, các ngươi hay là đi thôi. Đối diện với mấy cái này uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh như thường, để ly rượu xuống. Xem ra có người, đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, bắt đầu xem nhẹ người trong thiên hạ. Tiếp ta một đao, Nguyệt Dạ Trảm bị Thạch Tiểu Nhạc cuồng vọng chọc giận, tăng thêm đối phương cam đoan không sử dụng hạ phẩm linh kiếm. Mã Như Long cánh tay một trận phồng lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái đáng sợ màu trắng đao quang lập tức chém ngang mà ra, cực kỳ giống trên trời trăng khuyết, đao quang so ánh trăng càng thêm lạnh lạnh. Vân vụ phiêu phiêu Bạch Vân Bang chủ động làm đồng dạng không chậm, trường kiếm chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm, kiếm thế thoáng như vô định chi mây, hư vô phiêu miếu, để cho người ta khó mà né tránh. Hai vị huyền khí ngũ trọng cao thủ dốc sức một kích, lệnh quán rượu không gian đều tại áp xúc, đây là đao kiếm tốc độ quá nhanh khiến người gây nên ảo giác. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn mất mạng tại đao dưới thân kiếm, nhã nhặn thiếu niên toàn thân căng cứng, ám khí đều cơ hồ xuất thủ, kết quả sau một khắc, đột nhiên nghe trong trẻo tiếng kiếm reo tại vang lên bên tai. Một đạo kinh diễm kiếm khí, từ bên trái kéo phía bên phải một bên, giống như tờ hờ ơ tờ rô nở dê như cong, sau đó giống như là miệng thủy tinh mở, hóa thành vô tận nóng bỏng mảnh vỡ đầy trời rết ra. Cái bàn, băng ghế, gỗ hình trụ, phàm là quán rượu ba trượng bên trong hết thảy, toàn đều nhiều hơn lít nha lít nhít lỗ thủng, Mã Như Long cùng Bạch Vân Bang Chu sát chiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, giống như là format bị đánh trúng 7-0-8-8, chiêu không thành chiêu. Không có cho hai người lại xuất thủ cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay khẽ run, thanh dương kiếm khí lấy càng cuồng mãnh tư thái xông ra. Phốc phốc, Mã Như Long cùng Bạch Vân Bang Chu lần lượt lui lại, một cái quỳ một chân trên đất, một cái sắc mặt tái nhợt. Huyền khí nhất trọng, ngươi tấn thăng đến huyền khí cảnh Bạch Vân Bang Chu kêu to, liền hô hấp đều hỗn loạn bắt đầu. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đánh bại 5 vị Bạch Vân Bang cao thủ, biểu hiện ra khí tức rõ ràng là nạp khí cảnh cấp độ. Ai có thể ngờ tới, đối phương vô thanh vô tức, đã đột phá đến huyền khí cảnh. Mã Như Long hai mắt trừng lớn, hồi lâu mới nói, nếu như ngươi là hắn, như vậy liền phá Thanh Tuyết Châu giang hồ ghi chép. Ha ha ha, ta thua không an, đi. Vung tay lên, Mã Như Long dẫn vẫn chỗ trong cơn chấn động thần uy bàng cao thủ đi. Cha, chúng ta vậy đi. Bạch Băng Băng Phương Tâm nhảy lên không ngừng, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi cái kia gọn gàng mà linh hoạt hai kiếm, cướp lấy linh hồn nàng, đến bây giờ đều có chút hoảng hốt. Theo một đoàn người rời đi, Nhã Nhặn thiếu niên tay từ trong tay háo vân ra, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, tán thán nói, huynh đài, tờ hờ ơ tờ la gặp mặt càng hơn nghe danh. Ngươi tự giải quyết cho tốt á. Vô Tâm cùng đối phương tiếp tục nói chuyện với nhau, Thạch Tiểu Nhạc buông xuống hai thỏi nguyên bảo làm quán rượu bồi thường, đứng dậy đi xuống lầu, không nghĩ tới đối phương thế mà vậy đi theo xuống tới, một mặt ngượng ngùng nói, ta sợ cái kia hai đám người còn sẽ động thủ, chờ ra khỏi thành sẽ cùng huynh đài tách ra. Thạch Tiểu Nhạc bản liền nghĩ rời đi phiêu phiêu thành, thật cũng không cự tuyệt. Chẳng qua là khi hai người đi đến ngoài thành lúc, Thạch Tiểu Nhạc kỳ quái địa phát hiện, hôm nay trên quan đạo người võ lâm rất nhiều, với lại từng cái thần sắc vội vàng, hình như có đại sự bộ dáng. Huynh đài, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Thạch Tiểu Nhạc bắt được một người hỏi. Vung tay, thiên bảo di địa xuất thế, đừng lãng phí thời gian của ta. Người kia đẩy ra Thạch Tiểu Nhạc, phi tốc điều khiển ngựa mà đi. Thiên bảo di địa xuất thế, Thạch Tiểu Nhạc thần sắc chấn động, ánh mắt thâm thúy. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.